Hệ thống huyết tộc, chương 27, Soul Weapon, gocchuyenaudio.com, chương 27 Soul Weapon. Nào khi hấp thụ các ống máu, Queen cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. U-003C tên Queen Talon U-003E. U-003C chủng tộc con lai U-003E. U-003C HP 15, 15 U-003E, U-003C 110, 200 U-003E, U-003C sức mạnh 12 U-003E. U-003C nhanh nhẹn 12 U-003E. U-003C sức bền 11 U-003E. Nếu cơ thể Queen trước đây từng là một vận động viên hàng top thì giờ Queen vượt qua khả năng của một con người bình thường. Nhưng cậu vẫn yếu hơn so với những người có dị năng. May mắn cho Queen, có vẻ như Riley và hai học viên kia không giỏi chiến đấu. Ở trường cũ của Queen, cậu sẽ bước vào một trận đánh thật sự bất kể dị năng của họ là gì. Cậu đã chứng kiến những người khác bị bắt nạt nhiều hơn cậu, vì khi bắt nạt cậu bọn chúng biết rằng cậu là mục tiêu sẽ cắn ngược lại. Nhưng bởi vì điều đó, Queen có sự hiểu biết sâu sắc về cách người khác chiến đấu và sự hiểu biết về các dị năng khác nhau. Nếu Queen đối mặt với người có dị năng cấp 2 với khả năng chiến đấu tốt như Layler, có vẻ là cậu sẽ thua. Những gì Queen cần hơn hết là có thêm nhiều kỹ năng để cậu có thể chiến đấu. Bloodsway tuyệt nhưng nó chỉ có giới hạn trong khoảng cách 5 mét và nó lấy đi sức khỏe của cậu. Với những dị năng khác, cậu có thể tiếp nhận những kỹ năng mới bằng việc mua sách và được dạy bởi người đã biết những kỹ năng này. Queen đã không có sự lựa chọn khi không có ai biết cùng loại dị năng như cậu, tất nhiên có nghĩa là không có quyển sách kỹ năng nào. Trước khi Layler và Queen chia ra về phòng, Queen có lời đề nghị cuối. Cậu có biết chuyện gì xảy ra với Warden không? Queen hỏi, cậu bạn tóc vàng của cậu Ahad. Layler đáp lại, thật sự tớ không biết nhiều lắm vì khi mọi thứ xảy ra thì tớ bị kẹt ở bệnh viện bởi ai kia. Layler chỉ Queen, Queen cười lo lắng, cậu có phiền tìm hiểu giúp tớ không? Có vẻ như các học viên năm 2 đứng sau chuyện này và ngăn tớ với Peter có được thông tin. Các học viên năm 2 liên quan đến chuyện này Ahad, có vẻ không tốt, cậu không có kế hoạch dính dáng đến chuyện này phải không? Layler hỏi trong lo lắng, Queen nghĩ về lúc các học viên năm 2 gọi Queen, Peter và Warden ra ngoài. Người tên Momo đã cảnh báo họ không làm ảnh hưởng đến hệ thống trong trường. Queen muốn đấm vào mặt hắn ta nhưng lúc đó cậu không thể. Nhưng bây giờ với năng lực hiện tại cậu có thể mạnh hơn, không cần sự giúp đỡ hay dựa dẫm vào người khác và cậu ấy không thể chờ đến ngày cậu có thể đấm vào gương mặt nhấp nháp của Momo. Vâng, nhưng tớ cần mạnh hơn. Có một sự khác biệt lớn giữa học viên năm 2 và năm nhất và đó là một thứ gọi là thức tỉnh. Các học viên năm 2 đã học được cách đánh thức dị năng của họ. Điều này cho phép người dùng bất kể cấp độ nào có thể gia tăng sức mạnh trong một thời gian ngắn. Một khi người dùng đã thức tỉnh, họ cũng có thể định hình được một thứ gọi là Soul Weapon. Một loại sức mạnh độc nhất cho người sử dụng, nó được hình thành bởi chính cơ thể họ. Điều này khác với Beast Weapon là Beast Weapon có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai. Sau khi hoàn thành mọi thứ cậu cần làm với Layler, cả hai tách ra và Queen nói cậu sẽ liên lạc với Layler thông qua đồng hồ khi cậu cần cô. Queen còn giữ ống nghiệm có chứa máu của Layler. Việc cậu cần làm bây giờ là khám phá ra cơ thể cậu có thể tiếp tục bao lâu khi không cần máu. Nếu Queen đi hoàn thành nhiệm vụ hoặc qua cổng điện tử đến hành tinh khác, có khoảng thời gian nơi Queen ở sẽ không thể tiếp xúc với ai. gocchuyenaudio.com. Trong tình huống này, cậu cần biết bao nhiêu ống máu cần mang theo. Vì vậy, bây giờ Queen sẽ làm điều tốt nhất là tránh uống máu cho đến khi hệ thống lại hiện ra thông báo lần nữa. Nếu cậu đấu với ai thì cậu có thể lấy máu của họ sau cuộc chiến. Cậu không muốn lãng phí bất kỳ điểm trạng thái quý giá. Queen về phòng ký túc xá nơi Warden và Peter đang luyện tập dị năng hệ thổ. Tớ đã làm được, tớ cuối cùng cũng làm được. Peter hét lên, Peter giữ một nắm đất bùn trong tay của cậu. Khi cậu di chuyển tay, cậu có thể thay đổi hình dạng khối bùn. Cậu đã thay đổi nó từ một quả bóng nhỏ thành một cây côn dài. Sau đó trở lại thành quả bóng. Vấn đề duy nhất của một người dùng cấp 1, cậu sẽ cần giữ một ít bùn này suốt. Warden giải thích, có lẽ tốt nhất cậu giữ nó như một cây côn dài và mang nó theo cậu, rồi cậu sẽ luôn luôn có thứ gì đó đi cùng với cậu. Sau đó Warden lấy nắm bùn và bắt đầu minh họa, cậu ấy làm y như Peter và bắt đầu thay đổi hình dạng nắm bùn sang các hình dạng khác. Nhưng sự khác biệt trong tốc độ có thể thấy rõ, trong khi Peter mất một thời gian dài để có thể thay đổi hình dạng cậu ấy muốn. Warden thay đổi nó trong một giây. Wow, đây có phải là vì cậu cấp 5 không Warden? Peter hỏi, không, đây là thứ cậu có thể làm được như vậy, nó chỉ cần luyện tập. khi tớ sao chép dị năng của cậu tớ cũng sao chép cấp độ dị năng. Vì vậy mọi thứ tớ có thể làm với loại bùn này cậu cũng có thể làm như vậy. Vorden sau đó thay đổi nắm bùn thành hình dạng sắt nhọn hơn và đặt nó vào cổ Peter. Thấy chưa, không vô dụng đâu. Peter nuốt nước bọt khi cậu nhìn xuống thanh gươm nhưng sau đó nhận ra rằng Vorden đã thay đổi quả bóng thành cây gậy vô hại và đưa nó lại cho Peter. Oh, Quinn đã về. Vorden cười nói, cậu có vui không? Vâng, một ít, Quinn nói. Vorden ở đây nói cậu có bạn gái. Peter nói nhanh, cái gì? Quinn nói, cậu biết cô gái đó, đó là người đã kiểm tra chung với chúng ta lần trước. Oh, cô ấy, không chúng tớ chỉ. Quinn bắt đầu nghĩ về mối quan hệ với Layla. Cậu cũng không thể gọi hai người họ là bạn và họ cũng chắc chắn không phải là người yêu. Layla làm hầu như mọi thứ Quinn yêu cầu mà không cần hồi đáp. Nó giống như mối quan hệ giữa ông chủ và đầy tớ nhưng nếu Quinn nói như vậy với họ thì họ chắc chắn sẽ nghĩ sai. Chỉ là người quen thôi, tớ đang bàn về cách cô ấy quen thuộc với việc sử dụng vũ khí và thảo luận về lớp học do tớ không học lớp căn bản giống hai cậu. Oh, cậu đã quyết định rồi sao? Peter hỏi, vâng, tớ sẽ học lớp Beast Weapon. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop BR, GT, hệ thống huyết tộc BR, GT, cách chương.